Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, 229 màn gian trưởng thành người may mắn nhất. Mã Nhiên đơn giản giải thích một hồi cực hiệu quân chủ hành vi logic. Cũng nói ra chính mình suy đoán, két kèn kẹt, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại Tô Sắc Vi ăn khoai chiên âm thanh. Ngày hôm nay là chỉ có muối nguyên vị khoai chiên. Thảo Lư học xã căng tin đặc cung. Đột xuất một cái từ số lượng lớn quản no. Mùi vị không kém đồng thời. Phân lượng cực kỳ đầy đủ. So với trên thị trường bất luận cái gì hàng hiệu khoai chiên đến đều muốn thực sự. Người sống một đời. Ăn uống hai chữ. Nội khí. Kiếm đạo. Siêu năng lực này ba cái siêu phàm hệ thống. Coi như đứng đầu nhất một nhóm người. Cũng còn phải sống ở hồng trần bên trong. Không thể ăn gió uống sương. Chỉ ít dinh dưỡng cung cấp đến theo được. Mới có thể bảo đảm hài lòng trạng thái cùng chiến lực ổn bên trong mang thăng. Ăn đều ăn không đủ no. Còn muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ do nói chuyện viển vông. Tô Sắc Phi này thao tác có chút phá hoại bầu không khí. Bất quá nhìn nàng hiện tại gầy gò nho nhỏ cùng cái sơ trung bé gái một dạng hình thể. Mọi người cũng không tiện nói nàng cái gì. Rốt cuộc cũng là Thảo Lư chiến dịch hoàn toàn thắng lợi trọng yếu công thần một trong. Nếu như không có nàng ở đây lời nói. Những kia đối lập phổ thông. Vừa mới tu luyện ra một điểm nội khí các chiến sĩ. Không biết được sẽ tử thương bao nhiêu. Hiện tại cũng không phải cái gì trọng yếu trường hợp. Mọi người đều đối với thiếu nữ được vì tỏ ra là đã hiểu cùng thông cảm. Chẳng trách. Chấm ngoặc kép. Ma tử liếm liếm khóe môi. Trong tròng mắt xẹt qua một vệt ửng đỏ. Tên kia đem tới cho ta cảm giác. So với mặt khác hai cái đều mạnh hơn. Nhưng chết rất thẳng thắn. Căn bản không có phản kháng. Như là đang cố ý đưa mạng một dạng. Cực hiệu quân chủ A. Chấm ngoặc kép. Thực sự là thật can đảm. Chấm ngoặc kép. Dám ở trước mặt ta đùa bỡn thủ đoạn nhỏ ra hòa. Chấm ngoặc kép. Ta nhớ kỹ hắn rồi. Nói chuyện, bóng dáng của ma tử biến ảo thành một đoàn màu đen đỏ liệt diễm. Chuyển trong nháy mắt, liền rời đi phòng bệnh. Biến mất không còn tăm tích. Không biết được là tìm thương đi rồi. Hay là đi tìm rượu uống. Két kèn kẹt, Tô Sắc Phi nắm lên một cái khoai chiên. Liếc nhìn Mã Nhiên, nhấc lên tay. Chính muốn nói cái gì. Rồi lại nhẹ rên một tiếng. Nhét vào trong miệng mình. Nàng mơ hồ không rõ nói. Nói chung, tạ rồi. Nếu không là ngươi lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Phỏng chừng ta hiện tại đã lành lạnh rồi. Chính là linh trang không quá hợp thể. Lớn hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Nói tóm lại. Vẫn là rất tốt. Sau đó ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Ta nhất định liều mạng tới cứu ngươi. Mã Nhiên cụp mắt. Nhẹ như mây gió nói. Không cần. Chủ yếu là. Ngươi bây giờ còn có điểm nhược. Đến tăng mạnh huấn luyện mới được. Lời này nói có sai lầm không? Bằng hợp lý. Bây giờ Tô Sắc Vi. Cùng kiếp trước đồng kỳ nàng đối nghịch so với. Phục chế càng nhiều siêu năng lực. Nội khí tu vi cũng mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng cũng không thừa bao nhiêu tinh lực đi nghiên cứu thất toàn kiếm đạo. Thế nhưng chỉ tính sức chiến đấu lời nói. Tô Sắc Vi chỉ ít so với đời trước đồng kỳ nàng mạnh hơn 2 lần. Đây là Mã Nhiên chưa từng ngờ tới. Vốn là hắn nghĩ, chính mình tận lực gánh vác càng nhiều trách nhiệm, để Tô Sắc Vi có thể sống ra bản tính. Để Lý Hạnh, Đồng Hoài Minh người như vậy có thể đi làm chính mình chân chính chuyện muốn làm. Cho Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào, Ngô Địch người như vậy một cái kết quả tốt. Có thể kế hoạch cùng hiện thực tổng tồn tại nhỏ bé khác biệt. Mã Nhiên mục đích, trên cơ bản thực hiện rồi. Có thể Tô Sắc Vi, Lý Hạnh, Đồng Hoài Minh, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào, Ngô Địch, những chiến hữu này hoặc các tiền bối, thực lực tốc độ tiến bộ, đều yếu lực cao hơn mong muốn. Vừa nãy, Mã Nhiên nói Tô Sắc Vi hơi yếu sau. Chính mình cũng có chút ngây người. Hắn cũng không biết được chính mình là cái gì tâm thái. Có lẽ... Chỉ là năm đó mang số 4 tiểu đội manh mới thời điểm. Lưu lại bất lương quen thuộc. Có lẽ là tiềm thức nơi sâu xa. vẫn cứ có một tí tẹo như thế. Muốn nhìn đến bên người cô nương này. Từ Hoan thoát xa điêu thiếu nữ, trưởng thành lên thành trong ký ức vị kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến trường nữ võ. Thần, một điểm đều không săn sóc. Ta tức rồi. Tô Sắc Vi rầm gì một tiếng. Gia tốc ăn khoai chiên. Nói là nói như vậy. Có thể nàng sâu trong nội tâm. Tán thành cách nói của Mã Nhiên. Hoàn toàn không có phản bác ý nghĩ. Nàng chỉ là yên lặng mà. Ở trong lòng hồi ức trước chiến đấu. Chẳng trách. Cực hiệu quân chủ ở trên chiến trường biểu hiện. Cổ quái như vậy. Hóa ra là ở xa xôi trường tồn văn minh tiến hành viễn trình điều khiển từ xa thao túng. Tồn tại trì hoãn. Cao pin chiến sĩ. Đều còn có thể đem nàng bức bách đến như vậy hoàn cảnh. Trục đạo giả cùng tinh hồng chi truy. Cũng là ma tử bắt giữ. Bị mong đợi chấn quốc hai chữ nàng. Ở Mã Nhiên không để ý tự thân an nguy khuynh lực dưới sự giúp đỡ. Cũng chỉ đưa đến kiềm chế tác dụng. Quá yếu rồi. Chính mình thực sự là. Quá gầy yếu rồi. Mã Nhiên là hảo tâm hảo ý đang nhắc nhở. Hắn thậm chí còn châm trước dùng từ đặt câu. Không có nói quá ác. Rất chăm sóc thiếu nữ cứng cỏi lòng tự ái. Tô Sắc Phi rất rõ ràng điểm này. Có thể nàng không thể trang làm chưa từng xảy ra gì cả. Hiện tại, tiến vào tinh tế thời đại. Không biết được có bao nhiêu ngoại tinh thế lực mắt nhìn chằm chằm. Mơ ước chạm đất cầu. Không ngừng thăm dò. Không ngừng khởi xướng xâm lược. Thương minh tinh cùng địa cầu quan hệ rất tốt. Có thể được cho là minh hữu. Có thể kia rốt cuộc chỉ là minh hữu mà thôi. Không thể hy vọng mỗi một lần sự kiện lớn bên trong. Đều vừa vặn có mạnh mẽ mà thân mật ngoại tinh bạn bè trên địa cầu chứ. Coi như có. Vạn nhất nhân gia không có tới Trung Quốc đây. Trên địa cầu nhiều như vậy quốc gia. Trung Quốc chỉ là một cái trong đó. Cũng không đặc thù. Cái khác quốc gia. Cũng ở chịu đựng ngoại tinh những người xâm lược mang đến tai ách cùng gian khổ. Thời khắc mấu chốt. Nhất định phải dựa vào chính mình. Siêu phàm thời đại. Đỉnh cao chiến lực cá thể chỗ tượng trưng ý nghĩa. Liền cùng thế kỷ trước thời kỳ cuối Mộc Hợi Cung đơn nhất dạng. Có thể không cần, thế nhưng tuyệt đối không thể không có. Không có, liền khuyết thiếu lực uy hiếp, liền muốn bị bắt nạt, liền muốn chịu đòn, chính nghĩa, đạo lý, mênh mông trong hoàn vũ. Chú ý những này, chỉ sợ là số rất ít kỳ hoa. Quyết định rồi, Tô Sắc Phi nắm chặt phấn quyền. Trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ kiên nghị, muốn đem huấn luyện cường độ tăng gấp đôi nữa. Không thể cái gì trách nhiệm, cũng làm cho Mã Nhiên đến trống. Tuy rằng nàng rất tin tưởng năng lực của Mã Nhiên, thậm chí cho rằng trên địa cầu, khả năng không ai so được với cái tên này. Nhưng, chính mình một phần kia trách nhiệm, cũng nên gánh vác lên rồi. Cái gọi là trấn quốc, cái từ này đại biểu, xưa nay không phải sức mạnh to lớn, đơn giản như vậy. Không phải sao? Coi như không có Mã Nhiên cường đại như vậy. Như vậy để người tin cậy. Nhưng, Tô Sắc Phi dự định làm hết sức. Nhiều giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Thiếu nữ tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Gật gật đầu. Trong lòng cảm thấy, cái tên này có chính mình chiến hữu như vậy. Quả thực có thể nói trên thế giới người may mắn nhất. Nội khí tu vi tăng lên sau. Đối cường độ cao huấn luyện sức chịu đựng độ. Cũng sẽ tăng cường không ít. Huấn luyện cường độ đã sớm nên tăng gấp đôi rồi. Không cần quá lo lắng. Cực hiệu quân chủ đã không trên địa cầu rồi. Mã Nhiên như là không thấy Tô Sắc Phi biểu hiện giống. Như tự nhiên nói. Tên kia rất giảo hoạt. Chỉ là phái tới một ít hóa thân. Muốn cho ta mượn cùng ma tử tay. Giúp hắn làm một hồi linh hồn giải phẫu. Tuy rằng mục đích của hắn đạt thành. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, trận chiến dịch này thắng lợi, chân thực không giả, mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn mỗi một bước hành động, đều đang ta tính toán bên trong. Như vậy không an phận ra hỏa sống sót, đối với ta kế hoạch kế tiếp, có nhiều chỗ tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.